Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2123, chương 2126, ôn nhu lực lượng. Diệp Thiên cho dù là suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không thông, từ trước đến nay cao lạnh cao ngạo nhan như tuyết, vậy mà có thể nói ra loại này khéo hiểu lòng người lời nói. Cái này hoàn toàn không phải nhan như tuyết phong cách a. Ba, Diệp Thiên hơi có vẻ sốc nổi nhẹ vỗ một cái trán mình. Cười đùa tí tửng ngắm nghía nhan như tuyết. Khó có thể tin nói. Đại lão bà, người cái này sẽ không phải là tiêu lý tàng đao a. Nhan như tuyết chừng liếc một chút Diệp Thiên. Mỹ lệ khóe miệng hơi hơi câu lên. Hừ lạnh nói, tiêu lý tàng đao. Ngươi cũng không phải không biết, ta từ nhỏ đến lớn liền sẽ không cười. Từ đâu tới, tiêu lý tàng đao. Diệp Thiên dù sao thẹn trong lòng, cười rạng rỡ đi vào nhan như tuyết ngồi xuống bên người. Lần nữa thăm dò tính nhỏ giọng dò hỏi, ngươi không có sinh khí à? Sinh khí, nhan như tuyết không hiểu nhìn qua Diệp Thiên, ta dựa vào cái gì muốn tức giận? Ngươi bây giờ nhảy nhót tưng bừng, không có cánh tay không thiếu chân, ngươi vô cớ mất tích. Sự thật chứng minh, chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, ta căn bản không cần đến sinh khí. Diệp Thiên hít sâu một hơi, cố nén muốn đem nhan như tuyết ôm vào trong ngực xúc động. Theo nhan như tuyết võ đạo thời gian tu luyện tăng trưởng, hắn càng phát giác nhan như tuyết lạnh lùng kiệt ngao tính tình. Cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong. Bị cải biến, loại này cải biến, có lẽ thì liền nhan như tuyết bản thân cũng không biết. Trong lúc nhất thời, Diệp Thiên đột nhiên có chút hối hận. Hối hận chính mình không nên đem nhan như tuyết dẫn lên võ đạo tu luyện chi lộ. Nhưng, việc đã đến nước này, hắn cũng bất lực, lấy nhan như tuyết kinh người võ đạo thiên phú. Cùng nhan như tuyết đối võ đạo tu luyện chấp nhất niềm tin. Muốn cho nhan như tuyết gián đoạn võ đạo tu luyện, chỉ sợ là căn bản không có khả năng sự tình. Diệp Thiên nhíu nhíu mày, nhan như tuyết loại này cải biến, là phúc là họa, ngủ cũng đoán trước không đến. Hắn chỉ không cách nào thích ứng biến đến thông tình đạt lý nhan như tuyết. Như tuyết cao lạnh thời điểm, ta hy vọng nàng biến đến khéo hiểu lòng người. Mà bây giờ nàng biến đến khéo hiểu lòng người. Ta vừa hy vọng nàng khôi phục thành trước kia loại tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng nữ thần hình. Tượng, Diệp Thiên mi đầu, chăm chú nhíu lên, ý niệm trong lòng bách chuyển. Âm thầm nghĩ ngợi, nhưng nghĩ lại một chút. Vẫn là thuận tự nhiên tốt. Nhàn như tuyết cái kia là dạng gì? Liền sẽ là dạng gì? Tuyệt sẽ không khả năng bởi vì chính mình ý chí mà phát sinh chuyển di. Biến thành chính mình tưởng tượng bên trong như thế. Nếu không lời nói, nhan như tuyết cũng không phải là nhan như tuyết. Nhớ tới ở đây, Diệp Thiên nội tâm xoắn xuýt. Cũng tại trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Không cách nào cùng ngươi bắt được liên lạc. Chúng ta lúc đó đều vô cùng lo lắng ngươi. Thiên diện thậm chí ủy thác Mã Vương gia cùng hải cửu bọn người. Phái ra đại lượng nhân mã. Tại Giang Thành cảnh nội tìm tòi ngươi tung tích. Nhan như tuyết than nhẹ một tiếng. Bình tĩnh thanh âm ôn hòa. Làm cho Diệp Thiên nhịn không được đem nhan như tuyết mềm mại uyển chuyển thân thể. Ôm vào trong ngực. Vội vàng không kịp chuẩn bị tao ngộ. Cũng không có để nhan như tuyết cảm thấy kinh ngạc. Phản cũng có vẻ cực kỳ bình thản chắc chắn, một đôi không có chút rung động nào đôi mắt, ngắm nhìn Diệp Thiên, lần nữa nhẹ giọng mở miệng nói, đáp ứng ta, về sau không cho ngươi lại vô duyên vô cớ tắt máy. Mặc kệ ngươi đang làm cái gì sự tình, ngươi đều phải bảo trì khởi động máy trạng thái, để ta biết ngươi tồn tại, nhàn như tuyết ngữ khí, không có phẫn nộ. Không có quở trách, thậm chí cũng không có bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn, nhưng lại tràn ngập một loại khiến Diệp Thiên không thể cãi lại. Vô chiêu có thể mang ra lực lượng, loại này lực lượng tên là ôn nhu lực lượng. Diệp Thiên cũng là từ giờ khắc này mới hiểu được lấy nhu thắng cương đạo lý. Tại Nhan Như Tuyết ôn nhu lực lượng công kích đến, Diệp Thiên trong nháy mắt quân lính tan rã, liên tục gật đầu nói: ta biết nên làm như thế nào, về sau ngươi ở bên ngoài làm cái nào sự tình cũng không cần cùng ta báo cáo, ta tin tưởng ngươi không biết làm loạn. Nhan Như Tuyết trong thanh âm lộ ra đối Diệp Thiên không gì sánh được tín nhiệm. Người ta tuy nhiên còn không có phu thê chi thực, nhưng chúng ta sớm có phu thê danh nghĩa, cho nên người ta ở giữa không thể lẫn nhau hoài nghi. Ngươi tín nhiệm ta chính như ta tín nhiệm ngươi một dạng. Diệp Thiên gật đầu như giã tỏi, nội tâm cái kia tràn ngập vô tận cảm động. Bây giờ loại này tính tình Nhan Như Tuyết, chỉ cần là cái nam nhân đều sẽ nhịn không được yêu mến nàng. Nhưng Diệp Thiên lại cao hứng không nổi, hắn luôn cảm thấy hiện tại Nhan Như Tuyết đã mất đi trước kia nên có cá tính, không có nữ thần linh hồn, chỉ có nữ thần thân thể. Ta sẽ không cô phụ ngươi, Diệp Thiên chỉ có thể nói như vậy. Hai người lại mở rộng cửa lòng trò chuyện rất nhiều, thẳng đến sau một tiếng Diệp Thiên mới đem thoại đề rời đi, đem theo đêm qua cho tới hôm nay phát sinh sự tình đều cùng Nhan Như Tuyết nói đơn giản xuống. Nhan Như Tuyết đối Diệp Thiên lại thu hàn phỉ một chuyện, hiển nhiên cũng không có hứng thú. Duy chỉ có làm Diệp Thiên nói đến Hắc Miêu cũng là Miêu Tiên Nhân suy đoán lúc, ánh mắt đột nhiên biến đến sáng lên, giống người hiếu kỳ bảo bảo giống như hướng Diệp Thiên hỏi Miêu Tiên Nhân lai lịch. Liên quan tới Miêu Tiên Nhân tình huống, cho dù là Diệp Thiên cũng biết không nhiều, nhưng hắn vẫn là đem biết tình huống chi tiết báo cho Nhan Như Tuyết. Nửa ngày trầm mặc về sau, Nhan Như Tuyết mới nhẹ giọng hỏi: ngươi hoài nghi năm đó cũng là Miêu Tiên Nhân giết phụ thân ngươi, sau đó lại bắt đi mẫu thân ngươi. Bằng vào ta trước mắt nắm giữ manh mối, ta nghĩ không ra loại thứ hai khả năng. Diệp Thiên gật đầu nói. Nhan Như Tuyết cổ tay khẽ đảo, lóe lên ánh bạc mà qua, nàng đầu ngón tay trắng nõn bên trong thình lình xuất hiện một cái toàn thân bằng bạc phượng đầu châm. Nàng bình tĩnh thần sắc cũng tại thời khắc này biến đến có chút ảm đạm thương cảm. Tê Thanh nói: lúc trước theo ngươi cùng một chỗ tiến về kinh thành, ta vốn nghĩ có lẽ có thể theo Cố ra chỗ đó hiểu được liên quan tới ta mẫu thân một số việc, nhưng không nghĩ tới là ta về sau hỏi qua Cố ra một số người, bọn họ ai cũng không biết mẫu thân của ta đi vào Giang Thành sau tao ngộ. Còn có cái này mai phượng đầu châm, cho dù là Cố gia lớn tuổi nhất lão nhân cũng chưa từng thấy qua. Diệp Thiên ánh mắt buông xuống, nhìn qua Nhan Như Tuyết trong tay phượng đầu châm, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Cái này mai phượng đầu châm là lúc trước Tôn Xương Thạc còn sống thời điểm gửi đến Nhan Như Tuyết văn phòng. Không đợi Tôn Xương Thạc nói ra phượng đầu châm bí mật, Tôn Xương Thạc ngay tại Phong Lăng bến đò thân tử đạo tiêu. Diệp Thiên vững tin đã Tôn Xương Thạc đem phượng đầu châm gửi cho Nhan Như Tuyết, cái này đã nói lên Tôn Xương Thạc nhất định biết liên quan tới phượng đầu châm bí mật. Phượng đầu châm là Nhan Như Tuyết mẫu thân Cố Thải Bình lưu lại. Đại lão bà khác xoắn suýt, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Ta tin tưởng sự tình chắc chắn sẽ có tra ra manh mối ngày đó. Diệp Thiên lời nói thấm thía an ủi, rất ít thở dài. Nhan Như Tuyết giờ phút này cũng là than nhẹ một tiếng, hơi có vẻ bất đắc dĩ gật đầu, cũng chỉ có thể dạng này. Diệp Thiên trong đầu đột nhiên lóe qua một đạo linh quang, lại không cách nào nắm lấy, chỉ có thể vứt bỏ trong lòng tạp niệm, rất lịch sự ôm lấy Nhan Như Tuyết eo nhỏ nhắn, nho nhã lễ độ nói: thời gian cũng không còn sớm, đi thôi, ta đưa ngươi trở về phòng ngủ. Nhan Như Tuyết chỉ là ừ một tiếng, lấy đó ngầm đồng ý. Diệp Thiên hoàn toàn cảm giác được, nếu như mình tối nay nghĩ ra được Nhan Như Tuyết thân thể, lấy Nhan Như Tuyết hiện tại đối với mình ngoan ngoãn phục tùng tính tình, chắc chắn sẽ không phản đối. Cái này ý niệm tà ác tại Diệp Thiên trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh bị Diệp Thiên ngăn chặn, bởi vì hắn không thể dậu đổ bìm leo. Đem Nhan Như Tuyết đưa trở về trong phòng về sau, nhìn lấy đỏ rực hai gò má Nhan Như Tuyết, Diệp Thiên bất động thanh sắc hít sâu mấy hơi, đem nội tâm một loại nào đó ý nghĩ hoàn toàn trói buộc tại lý trí phạm vi bên trong, ngồi tại cạnh giường Nhan Như Tuyết, đoan trang yêu nhã xinh đẹp phong thái, giống như cửu thiên tiên nữ hạ phàm, băng lãnh nhưng lại không mất phong tình, mềm mại nhưng lại không mất mị hoặc. 23-24 năm tuổi, chính là nữ một đời người bên trong tốt đẹp nhất tuổi tác. Thắt tại vàng nhạt đồ ngủ bên hông một cái đai mỏng đã buông lỏng, ẩn ẩn lộ ra bên trong trắng như tuyết kiều nộn da thịt, cùng một nơi nào đó tuyệt mỹ phong cảnh. Phòng bên trong bình tĩnh không khí, tại trong lúc vô hình dường như bị phủ lên thành phấn hồng sắc. Diệp Thiên chỉ nhìn một chút, thì tranh thủ thời gian chuyển di tầm mắt, không dám nhìn nữa. Nếu là lại nhìn lời nói, hắn cũng lo lắng cho mình hội khống chế không nổi. Dây buộc buông lỏng cái này một chi tiết, Nhan Như Tuyết cũng không có phát giác được. Giờ phút này nàng, một khỏa phương lòng thấp thỏm bất an phanh phanh nhảy loạn. Tâm tình cực kỳ phức tạp, chờ mong, kháng cự, khủng hoảng đủ loại tâm tình, toàn bộ xen lẫn ở trong lòng. Đến mức thì liền trong áo ngủ phong cảnh tiết lộ ra ngoài sự tình, nàng cũng không biết. Bầu không khí có chút xấu hổ. Diệp Thiên nuốt nước miếng, khàn giọng nói, ngươi đi ngủ sớm một chút a, ta cũng trở về đi ngủ. Cô nam quả nữ, sống chung một phòng, lại là tại mở rộng cửa lòng, trò chuyện rất lo xa. Sau đó hiện tại, hắn rất lo lắng, ở tại Nhan Như Tuyết trong phòng một lúc sau, khác nói mình khống chế không nổi, chỉ sợ thì liền Nhan Như Tuyết cũng đối với chính mình lòng sinh không an phận chi muốn. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên quay người đi ra ngoài, mà đúng lúc này, nguyên bản ngồi ở giường xuôi theo Nhan Như Tuyết, lại đột nhiên thân thủ, một phát bắt được hắn tay. Ngay sau đó, hắn nghe thấy Nhan Như Tuyết nhẹ nhàng đến giống như gió mát, giống như thanh âm truyền lọt vào trong tai. Lưu lại đi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.